Hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 364, kinh hãi như xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc theo mùi hương bay đi xuống. Hắn tốc độ cực nhanh, đi tới phòng chất củi phụ cận. Mà lúc này hắn nghe được bên trong truyền đến từng trận đối thoại thanh âm. Cho nên chúng ta kế hoạch là như thế này. Các ngươi đều nhớ kỹ. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Không thành công liền xả thân. Cùng như xương thanh âm truyền đến. Yến Tiểu Bắc bối rán vách tường. Tâm nói quả nhiên từ. Đang muốn đi vào phòng chất củi. Bỗng nhiên bên trong truyền đến một tiếng quát mắng. Ai? Vèo. Một quả phi tiêu thấu môn mà ra. Yến Tiểu Bắc thân thể chợt lóe. Bằng mau tốc độ tiếp được kia cái phi tiêu. Nhưng lại là dùng hai ngón tay tiếp được. Này phi tiêu phía cuối phiếm. Lục, hiển nhiên là tôi cư độc. Chạm vào, môn cấp mở ra. Từ bên trong ra tới ba đạo hắc ảnh. Ba người đồng thời hướng tới Yến Tiểu Bắc đánh tới. Yến Tiểu Bắc sau không một phen. Đem trời cao lấy ra tới hướng tới chung quanh một dải. Chỉ nghe được rầm liên tiếp tiếng vang. Này đó cá nhân binh khí thế nhưng đều bị đánh gãy. Ba người nhìn chính mình chặt đứt binh khí. Nhất thời mộng bức, quả nhiên là ngươi. Ngươi vẫn là lo lắng ta đi. Hì hì, bên trong truyền đến một cái vũ mị thanh âm. Chỉ thấy ăn mặc một thân hoa phục như xương từ bên trong đi ra. Một thân áo dài thoạt nhìn là phá lệ sấn nàng chỗ sâu trong. Vai ngọc nửa lộ. Càng là lộ ra một loại mông lung mỹ cảm. Nàng tóc làm một cái con bướm búi tóc. Cao cao ở sau đầu quấn lên. Một đôi vũ mị mắt đào hoa. Chính nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên. Người sao phát hiện là ta? Chấm, phải biết nói Yến Tiểu Bắc hiện tại chính là thường phục. Trường dâu trường tóc, đã trang điểm thành một cái ông lão bộ dáng. Hì hì. Trên người của ngươi hương vị là tuyệt đối sẽ không nói dối. Nàng nói, Yến Tiểu Bắc xấu hổ. Ngươi là thuộc cẩu, lỗ tai như vậy linh. Cái mũi còn mẫn cảm như vậy. Ngươi nói gì chính là gì. Sao tích, hiện tại biết thương hương tiếc ngọc. Như xương tiến lên đây nói. Mấy cái hán tử lập tức vây quanh Yến Tiểu Bắc. Bọn họ đều thực cảnh giác nhìn hắn. Tiểu thư. Người này rất mạnh, luân gia biết hắn rất mạnh, còn dùng các ngươi nhắc nhở. Như xương đột nhiên trừng lớn hai mắt, tức khắc chung quanh lâu la sợ hãi lui ra. Bọn họ cúi đầu, cung thân mình, thoạt nhìn là tất cung tất kính. Không, không dám, Yến Tiểu Bắc nói. Nhà à, xem ngươi cũng quái uy phong a, tiểu ca ca. Hiện tại ngươi muốn cùng ta cùng nhau đối phó kia nghiệp chướng. Như xương ha ha cười. Không chút nào để ý để sát vào nói. Yến Tiểu Bắc bản năng triệt thoái phía sau vài bước. Nhớ tới Tô Nhan công đạo. Hắn vội vàng nói. Cha ngươi bên kia công đạo. Cùng ta không quan hệ. Ha ha. Liền tính là cha ta công đạo. Ngươi hôm nay liền tới rồi. Thuyết minh ngươi vẫn là để ý ta. Thương tiếc ta. Tiểu ca ca. Người hôm nay này phúc trang điểm, chính là có một loại khác hương vị nha. Nàng nói, lại để sát vào Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc tâm nói muốn thân mệnh. Nha đầu này toàn thân đều là dụ hoặc, giống nhau nam nhân nơi đó chống đỡ chủ. Cũng may mắn chính mình cùng Tô Nhan ngốc lâu rồi. Đối sắc đẹp sức chống cự so giống nhau đều phải cường điểm. Bằng không lúc này chỉ sợ là thật bị như xương bài bố cũng nói không chừng. Người bên này tin tức như thế nào? Yến Tiểu Bắc chuyện vừa chuyển. Tính toán cùng nàng giao lưu một chút tình báo. Ba cái canh giờ lúc sau. Ta sẽ lên đài diễn tấu. Cùng từ nhạc phường bên trong tới còn có chúng ta 12 kim thoa. Đây là chúng ta nhạc phường nhất am hiểu khiêu vũ 12 cây mỹ nhân nhi. Trận này diễn là vở kịch lớn, mà cũng là chúng ta báo thù thời cơ. Nàng nói, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Hắn nói, các ngươi nhạc phường, không bình thường đi. Lời này vừa nói ra, chọc đến như xương thân thể mềm mại run lên. Nàng kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Bắc. Tâm nói này Yến Tiểu Bắc sức quan sát chính là tương đương không tồi. Nhưng nàng cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Thực mau liền khôi phục chính mình nguyên lai bộ dáng. Nàng nói, này ta cũng không biết. Hì hì, các ngươi liền tính hành thích được Trung Thần Tú. Kia như thế nào thoát thân đâu? Yến Tiểu Bắc nói, này ngươi liền không cần phải xen vào. Như xương tê cười thu liễm. Nàng đang muốn quay đầu lại. Nhưng Yến Tiểu Bắc ngăn cản nàng. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Hay là ngươi chưa bao giờ nghĩ tới muốn thoát thân? Ngươi, ta nói ngươi đừng động. Ngươi muốn giúp đỡ, không bang lời nói, liền thỉnh một bên đi. Như xương căm giận nói. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Đến, ta nguyên tưởng rằng ta có thể phối hợp các ngươi toàn thân mà lui. Nếu ngươi không muốn nghe, ta đây liền đi rồi. Cáo từ, chờ, từ từ. Như xương nói, nàng vội vàng kéo lại Yến Tiểu Bắc quần áo. Yến Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn nàng. Như thế nào, thay đổi chủ ý ta có đi hay không không quan hệ. Nhưng là ta này 12 cái tỉ muội, ta không nghĩ bọn họ có việc. Nguyên lai ngươi thật là không màng tất cả muốn ám sát Trung Thần Tú. Yến Tiểu Bắc thở dài. Như xương bừng tỉnh đại ngộ. Nàng bực nói. Ngươi vừa rồi ở tính kế ta. Đáng giận, ngươi tốt xấu, ta không thế nào nói. Ngươi như thế nào sẽ đem ý nghĩ của chính mình nói ra đâu? Yến Tiểu Bắc cười nói. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Như xương mặt đẹp biến đổi. Vội vàng nói. Tiểu ca ca, ngươi tiến vào nói chuyện. Hôm nay phủ thừa tướng tuần tra đặc biệt nhiều. Yến Tiểu Bắc lên tiếng, liền cùng Như Sương cùng nhau đi tới buồng trong. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc thấy được 12 cái nữ tử đang ở một bên chờ. Các nàng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, nhưng những người này trên tay lại đều có cái kén. Vừa thấy liền biết này đó đều là người biết võ. Này đó không phải 12 kim thoa. Yến Tiểu Bắc thuận thế nói, ân, ta ở nhạc phường bán nghệ 5 năm. Tích góp hạ sở hữu tiền đều mời này đó tử sĩ. Bọn họ là một tổ chức thành viên. Nhạc phường 12 kim thoa đích xác có. Nhưng các nàng chỉ là bình thường vũ. Ta lại như thế nào tới thỉnh các nàng hỗ trợ. Trừ bỏ ta một người. Mặt khác nhạc phường người không ai tới. Như xương nói. Ngươi quả nhiên là tưởng cùng Trung Thần Tú đồng quy vu tận. Yến Tiểu Bắc nắm tay. Ngươi này lại là hà tất đâu? Bởi vì Trung Thần Tú phản bội cha ta. Ta thân là hắn nữ nhi. Vì ta phụ báo thù. Có gì sai? Cho nên ngươi cho rằng ngươi cùng kia Trung Thần Tú đồng quy vu tận. Này liền được rồi. Yến Tiểu Bắc bị khí cười. Chẳng lẽ không được sao? Như xương nói. Yến Tiểu Bắc che mặt giờ khóc giờ cười. Hắn nói. Trung Thần Tú là giật dây. Nếu không có đương kim đại vương bày mưu đặt kế, hắn như thế nào như thế? Ngươi giết một cái Trung Thần Tú, còn có sau Trung Thần Tú. Phụ thân ngươi là Nguyệt Quốc cánh tay đắc lực chi thần. Hắn chân chính hy vọng, đó chính là làm Nguyệt Quốc phản hồi chính đạo. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Ngoài thành đều là dân chạy nạn, trừ bỏ biệt quốc tới dân chạy nạn. Còn có bổn quốc. Nhưng là đại vương lại nhìn như không thấy. Ta nghe nói tiên đế này đây vì nhân đức hoàng đế. Đem hết thảy quản lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng là hiện tại đại vương đâu? Vì cái lão tử ánh trăng tiên tử. Thế nhưng còn muốn làm cái gì ôm nguyệt các? Như vậy hoang đường sự tình. Chỉ sợ tiên đế nhóm nghe được đều đến từ trong quan tài khí sống. Yến Tiểu Bắc đè thấp thanh âm. Cha ngươi chân chính hy vọng là muốn làm cái này quốc gia trở về quỹ đạo, bằng không chờ phương Bắc thương trụ cùng Tây Kỳ chiến tranh sau khi chấm dứt. Bất luận thắng được giả là ai, Nam Trinh là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Bọn họ muốn thống nhất toàn bộ thiên hạ, Hiện tại Nguyệt Quốc ngươi nói có thể cùng với Trung bất luận cái gì một phương chống lại sao? Yến Tiểu Bắc lời này, tự tự có lý, những câu chát tâm, nói như xương á khẩu không trả lời được. Nàng mặt đẹp trắng bệch, môi run rẩy, thế nhưng không biết dùng nói cái gì qua lại ứng Yến Tiểu Bắc. Cách Trương.